Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 467, C467, chọc vào vợ ta thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng của khách sạn nào đó ở Thiên Hải, một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi ở đây, ăn mặc như người cổ đại, trong mắt toát ra vẻ kiêu ngạo. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt thanh niên này, nói với thanh niên: "Tiểu thiếu gia, chiêu này của cậu đúng là lợi hại. Giờ thì Đường thị coi như xong đời rồi." "Hừ, người phụ nữ kia dám từ chối cho tôi công thức của đàn chú Nhan và kem chị Sẹo, vậy thì đừng trách tôi. Đợi công ty cô ta sắp sập, đến lúc đó chính là lúc cô ta đến cầu xin tôi." Thanh niên khinh thường, hừ nói: "Tiểu thiếu gia, nếu lần này có thể lấy được công thức của hai sản phẩm này của Đường thị, thì địa vị ở gia tộc chắc chắn sẽ tăng mạnh. Thậm chí đến lúc đó có khi sẽ có thể trực tiếp thay thế mấy thiếu gia khác chờ thành người thừa kế của nhà họ Tôn." Người đàn ông trung niên nói với thanh niên: "Ông đi liên lạc với A Dã, xem tình hình bên Đường thị thế nào rồi." Thanh niên lạnh lùng nói: "Vâng." Người đàn ông trung niên gật đầu. Lúc ông ta chuẩn bị đi liên lạc, đột nhiên cửa phòng bị đánh ra, một chàng trai bay thẳng vào trong, đập lên tường. Đó chính là chàng trai ở tập đoàn Đường thị kia. "A Dãi, cậu sao vậy?" Thấy chàng trai, người đàn ông trung niên lập tức kêu lên, nhưng người kia đã tắt thở rồi. "Xảy ra chuyện gì?" Thấy vậy, người thanh niên cau mày. Lúc này, Diệp Phàm đã bước vào, trên người tỏa ra một sát khí lạnh băng, ánh mắt hắn liếc về phía thanh niên. "Thì ra chính là cậu giở trò sau lưng, ngáng chân vợ tôi." "Anh là ai?" Thanh niên kia nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lạnh nhạt. Diệp Phàm không nói lời thừa thãi, trực tiếp đi về phía thanh niên kia. "Đứng lại!" Người đàn ông trung niên nói với Diệp Phàm, rồi tấn công về phía hắn. Người này là một cao thủ huyền cảnh tầng 9, nhưng ông ta lại chẳng khác gì run rế trước mặt Diệp Phàm. Răng rắc, Diệp Phàm vừa vung tay đã bóp lấy cổ của người này, tiễn ông ta xuống địa ngục. Thấy người đàn ông trung niên kia bị giết, sắc mặt thanh niên chợt thay đổi, vô cùng khó coi. "Tôi là thiếu gia của nhà họ Tôn Hạnh Lâm Thế Gia. Anh dám đụng vào tôi thì chắc chắn sẽ phải chết." Thanh niên nhìn Diệp Phàm, chợt kêu lên: "Thì ra là người của nhà họ Tôn." Diệp Phàm lạnh lùng nói: "Nếu anh đã biết nhà họ Tôn, vậy..." Thấy Diệp Phàm biết nhà họ Tôn, trong lòng thanh niên thả lỏng, nếu đã gia tộc của hắn ta, vậy chắc chắn đối phương sẽ không dám ra tay với hắn ta. Nhưng hắn ta còn chưa thả lỏng được nửa giây, Diệp Phàm đã bóp họng, bẻ gãy cổ hắn ta tại chỗ. Tiểu thiếu gia nhà họ Tôn này trợn to mắt nhìn Diệp Phàm, chết không nhắm mắt. "Chọc vào vợ ta thì chết." Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vung tay, tùy tiện vứt xác của tiểu thiếu gia nhà họ Tôn này ở dưới đất, rồi rời đi. Sau đó, Diệp Phàm trở về Đường thị, nhìn Đường Sở Sở. "Sự việc xử lý xong chưa?" "Đã xử lý xong rồi, chuyện lần này đúng lúc là một đợt tuyên truyền miễn phí cho kem chị Sẹo." "Đúng rồi anh Diệp Phàm, bên anh cha rõ ràng là ai đứng sau sai khiến chưa?" Đường Sở Sở hỏi. Diệp Phàm kể lại ngắn gọn. "Người kia, em nhớ ra rồi, lúc trước hắn ta có đến Đường thị, muốn mua công thức của đan chú Nhan và kem chị Sẹo, nhưng bị em từ chối. Không ngờ hắn ta lại âm thầm làm ra loại chuyện này." Đường Sở Sở nói, "Về sau gặp loại người này không cần khách sáo, đỡ cho bọn họ cứ tưởng Đường thị dễ bắt nạt." Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đường Sở Sở gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Đúng rồi Sở Sở, ngày mai có thể anh phải đến Đế Đô một chuyến." Diệp Phàm nói. "Đế Đô?" "Ừ, anh phải đi giải quyết một số chuyện." Diệp Phàm nói. "Em vốn định tìm thời gian đến Đế Đô, bố trí phát triển Đường thị ở Đế Đô. Dù sao Đế Đô cũng là thủ đô của Long Quốc, sức ảnh hưởng và lực bức xạ của nó không có quận thành nào có thể so sánh. Đường thị muốn trở thành tập đoàn hàng đầu Long Quốc, vậy nhất định phải có mảnh đất của mình. Nếu anh Tiểu Phàm muốn đến Đế Đô, vậy em sẽ nhân cơ hội này đi cùng anh." Đường Sở Sở nói thẳng. "Sản phẩm mới này của em vừa đưa ra thị trường, có đi được không?" Diệp Phàm lo lắng. "Không sao, ở đây có cha em, bây giờ ông ấy là phó chủ tịch công ty, phụ trách một phần nghiệp vụ. Có ông ấy ở đây, sẽ không sao đâu." Đường Sở Sở mỉm cười nói. "Được." Diệp Phàm gật đầu, chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Khu biệt thự Tử Kinh, Diệp Phàm, Đường Sở Sở và cả Huyết Cơ đang ăn cơm. Hắn nói với Huyết Cơ: "Ngày mai tôi phải đến Đế Đô với Sở Sở, cô cô có sắp xếp gì không, các anh đi đâu, thì tôi theo đó. Huyết Cơ nói thẳng, cô vẫn chưa định về nhà à? Diệp Phàm nhìn Huyết Cơ, cô ta liếc nhìn hắn, hỏi. Anh là đang chê tôi sao? Huyết Cơ, anh Tiểu Phàm không phải có ý này, cô đừng để ý, Đường Sở Sở vội vàng nói. Huyết Cơ còn muốn nói gì, nhưng đột nhiên cau mày, đứng bật dậy đi ra bên ngoài. Anh Tiểu Phàm, Huyết Cơ sao vậy? Đường Sở Sở sửng sốt. Không sao, em ăn trước đi. Diệp Phàm cũng đứng dậy, đi ra bên ngoài. Cách chương.